Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5475, Đạo Tử Cấp. Đạo Tử Cấp Võ Giả. Tại bây giờ ngũ gia thất tông đạo thần cảnh giới võ giả bên trong đều thuộc về là trần nhà cấp bậc tồn tại. Liền ngay cả Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng, Hoàng Tình Vân bọn người khoảng cách đạo tử cấp cũng còn kém khoảng cách rất xa. Lâm Bạch cùng Tần Mặc đều đạt đến đạo tử cấp bậc. Hai người này xem như đương kim ngũ gia thất tông thánh tử võ giả bên trong người nổi bật. Tần Mặc nhìn chằm chằm Lâm Bạch, khóe miệng dần dần lướt lên một vòng nụ cười dữ tợn. Đạo tử cấp bậc võ giả, ta còn không có nếm qua, vừa vặn nếm thử hương vị. Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Cái này Tần Mặc ngôn từ cùng thần sắc lộ ra một cỗ quỷ dị, để Lâm Bạch có chút không thoải mái, mà lại Tần Mặc khí tức trên thân rất là cổ quái. Lâm Bạch rõ ràng cảm giác được trên người hắn có nhân tộc khí tức, nhưng cũng nhiều hơn mặt khác cổ quái khí tức. Bây giờ đứng ở trước mặt Lâm Bạch Tần Mặc, giống như là một nửa người nửa ma quái vật. Chịu chết đi. Tần Mặc nhe răng cười một tiếng, bay về phía trước sông mà đến. Nổi lên một mảnh cuồng phong quét sạch, phong bạo tuôn ra, khí thế ngập trời. Lâm Bạch trên thân màu xanh kiếm ý không ngừng lấp lóe quang mang chói mắt, huy kiếm thẳng hướng trong phong bạo cùng Tần Mặc kịch chiến ở cùng nhau. Hai vị đạo tử cấp bậc võ giả giao thủ, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Hai đạo vòng xoáy lực lượng bao phủ tại trên đám mây, trong đó thỉnh thoảng truyền đến Tần Mặc dữ tợn kinh khủng tiếng cười, khi thì lại lóe ra Lâm Bạch kiếm khí màu xanh. Một trận khoáng thế đại chiến, nhìn xem chung quanh tất cả đứng ngoài quan sát võ giả đều trợn mắt hốc mồm. Tử Hồng Bá Thiên Ấn, Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, hai tay ở trước ngực biến ảo thủ quyết, lập tức liền có một cỗ phô thiên cái địa lực lượng, giống như là trời đất sụp đổ đồng dạng, hướng về Lâm Bạch trấn áp mà tới. Tại dưới nguồn lực lượng này, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, không gian vỡ vụn, thiên địa lay động, giống như là có một cái đại thủ trưởng đột nhiên từ trong hư không nhô ra, đem thiên địa bóp vỡ nát, mà một trưởng này chính trung tâm, đương nhiên đó là thẳng đến Lâm Bạch mà tới. Cái này Tử Hồng Bá Thiên Ấn chính là thiên địa môn bên trong bí truyền tuyệt học một trong, chỉ có trong thiên môn thiên bảng top 10 võ giả mới có tư cách tu luyện tới. Tại nguồn lực lượng này hạ xuống trong nháy mắt, Lâm Bạch trên thân kiếm khí màu xanh lấp lóe, không lùi mà tiến tới, bay thẳng nguồn lực lượng này mà đi. Thanh Liên kiếm ý bao vây lấy Lâm Bạch, để Lâm Bạch giống như là một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, trong nháy mắt đem nguồn lực lượng này xuyên thủng. Bát Hoang Cầm Long Thuật. Tần Mặc nhìn thấy Lâm Bạch giết ra khỏi trùng vây, cũng không tức giận, thi triển thần thông này đạo pháp, hướng về Lâm Bạch mãnh kích mà tới. Lâm Bạch khống chế lấy Thanh Liên kiếm ý, bay sông mà đi. Hai người ở giữa thiên địa, quyền trưởng tương đối, đao kiếm đối mặt, đánh cho khó bỏ khó phân. Ở trong tay Tần Mặc, thiên địa môn tuyệt học bí tịch từng chiêu thi triển đi ra, thần thông đạo sao sao sao tiếp lấy một vòng đánh về phía Lâm Bạch mà đi. Đạo tử cấp bậc võ giả, đạo quả đan trong ruộng linh lực cơ hồ vô cùng vô tận, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tiêu hao hầu như không còn. Mà lại Tần Mặc trong túi trữ vật bảo vật đông đảo, không thiếu có thật nhiều khôi phục linh lực đan dược, đủ để cho hắn không ngừng thi triển vô cùng cường đại thần thông đạo pháp. Đồng thời, Tần Mặc lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh cực phẩm đạo thần binh bảo kiếm, nắm chặt ở trong tay. Một bộ bá đạo lăng liệt kiếm pháp từ trong tay hắn thi triển mà ra. Tần Mặc sư huynh ủng hộ a, Tần Mặc sư huynh, cho chúng ta chết đi sư huynh đệ báo thù. Đúng, cứ như vậy đánh, Tần Mặc sư huynh, áp chế hắn. Tại một phen khổ chiến đằng sau, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Tần Mặc thế công càng ngày càng hung mãnh. Ngược lại là Lâm Bạch từ vừa mới bắt đầu chủ động tiến công, cho tới bây giờ hoàn toàn biến thành phòng ngự. Nói cách khác, đối với người khác trong mắt, đều cảm thấy Lâm Bạch đã là vô lực chống đỡ Tần Mặc tấn công mạnh, cho nên không thể không từ bỏ tiến công, từ đó biến thành hoàn toàn phòng ngự. Nếu là ở tiếp tục giằng co nữa, Tại Tần Mặc tấn công mạnh phía dưới, Lâm Bạch chỉ cần lộ ra một sơ hở, liền tất sẽ bị Tần Mặc tru sát. Hừ hừ, ngươi là rùa đen rút đầu sao? Chỉ biết là một vị trốn tránh. Chỉ biết là đem đầu của mình co lên tới rồi sao? Tần Mặc gặp Lâm Bạch phòng ngự giọt nước không lọt, liền mở miệng mỉa mai đứng lên. Lâm Bạch một kiếm đem Tần Mặc đánh lui, khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười. Ta vốn định nhìn xem đạo tử cấp bậc võ giả đến tột cùng có bao nhiêu năng lực, thế nhưng là cùng ngươi chơi đùa một phen đằng sau phát hiện, không gì hơn cái này đi. Ta chơi chán, tiễn ngươi lên đường. Lâm Bạch thái độ đột nhiên chuyển biến, trên thân khí tức cũng từ từ dâng lên. Một cỗ kinh người kiếm uy từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Tần Mặc giống như cảm giác được Lâm Bạch trên thân kiếm ý biến hóa. So với vừa rồi Lâm Bạch trên người kiếm ý chỉ ít tăng lên nhiều gấp 10. Không khỏi sắc mặt ngưng tụ. Hừ, giả thần giả quỷ. Ta cũng muốn nhìn xem là ngươi đưa ta xuống địa ngục, hay là ta đưa ngươi xuống địa ngục. Tần Mặc một chân bỗng nhiên dẫm lên trong hư không. Đối với giận dữ hét, đạo pháp, thiên địa vô cực, ầm ầm, thiên địa một trận chấn động, thương khung phong vân biến ảo. Lâm Bạch cảm giác được trong chớp nhoáng này tựa hồ Tần Mặc dành thời gian phương viên 10 vạn dặm. Bên trong tất cả linh lực, tại trên đỉnh đầu hắn, linh lực khổng lồ hội tụ thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, tản ra một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Tần Mặc một tay kéo lấy cái kia to lớn màu sắc rực rỡ vòng xoáy, tùy theo diện mục dữ tợn, đem nguồn lực lượng này giữ trong lòng bàn tay, hóa thành một quyền, đánh về phía Lâm Bạch. Xoạt xoạt, một quyền này đánh ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hư không xé toạc ra. Ở giữa không trung đánh ra một đầu lộ ra hư không màu đen quỹ tích. Hồng liên kiếm ý, Lâm Bạch nhìn lên. Trên thân màu xanh kiếm ý dần dần chuyển biến, cây kia kình thiên mà lên hoa sen màu xanh, trong nháy mắt liền hóa thành một gốc giống như nhuộm máu tươi sen hồng. Lâm Bạch trên thân càng là có một cỗ màu đỏ như máu khí diễm, bốc lên bốc lên, nhìn đặc biệt yêu dị vô thường. Thương khung nhị thập tứ kiếm, thương hải hoành lưu, lôi cuốn lấy hồng liên kiếm ý, Lâm Bạch hướng về phía trước chém ra một kiếm. Kiếm khí màu đỏ lướt qua trời cao, giống như là trong biển cả cuốn lên một mảnh sóng lớn ngập trời. Va chạm hướng là Tần Mặc một quyền kia mà đi. Ầm ầm, thứ hai lực lượng đụng nhau trong nháy mắt, dư uy trong nháy mắt khuếch tán mà đến, quét sạch giữa thiên địa. Dư uy uy năng kinh khủng, trong nháy mắt đem trong phương viên vạn dặm san thành bình địa. Quản chi Trảm Long Sơn chung quanh sơn nhạc cây rừng đều có thiên địa môn pháp trận che chở, nhưng cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Những đệ tử kia tại cảm giác được cỗ này dư uy lực lượng phát tiết mà đến trong nháy mắt, liền nhao nhao trốn tránh mà ra, nhưng cũng không ít đệ tử né tránh không kịp, thân chịu trọng thương đến trong vũng máu. Đây chính là cái gọi là thần tiên đánh nhau, ngộ thương phàm nhân đi. Thương hải hoành lưu cùng thiên địa vô cực lực lượng đụng nhau đằng sau, thứ hai tiêu tán trống không. Lâm Bạch vốn cũng không có dự định muốn lợi dụng một kiếm này giết Tần Mặc. Tại nhìn thấy thứ hai lực lượng tiêu tán trong nháy mắt, Lâm Bạch lôi cuốn lấy hồng liên kiếm ý, nhanh như thiểm điện thẳng hướng Tần Mặc mà đi. Phốc phốc, Lâm Bạch một kiếm lướt qua trời cao, giống như vượt qua hư không mà tới. Cũng may Tần Mặc kịp thời kịp phản ứng, trốn tránh mà ra, chỉ làm cho Lâm Bạch một kiếm này đâm trúng vai trái. Cũng không muốn tính mạng của hắn. Thế nhưng là một kiếm này mặc dù không có giết Tần Mặc, nhưng hồng liên kiếm ý đâm vào Tần Mặc thể nội, cái kia một cỗ bá đạo kiếm uy bắt đầu không ngừng phá hủy Tần Mặc thể nội ngũ tạng lục phủ cùng kỳ kinh bát mạch, phá hủy hắn xương cốt huyết nhục cùng thần hồn. Một kiếm này đem Tần Mặc đánh thành trọng thương. Hết chương.